Chương 398, Tần Hạo khó chịu. Nàng Lạt thì ở bên cạnh, sau đó cảm nhận được phòng ngự linh tinh màu đo kết giới lực lượng, cho nên nàng cấp tốc chạy tới, thế nhưng là tới sau lại nhìn đến là Tiểu Duyên, nàng đã cảm thấy có chút không đúng. Sau đó Tiểu Duyên nói, đại ca ca bị người xấu khi dễ, người xấu không phải yêu thú đúng bên trong vùng rừng rậm này, cơ hồ cũng không tồn tại có thể gây tổn thương cho Trần Mạch yêu thú, ai cho dù là tiên linh cấp yêu thú, lấy hắn tồn tại có thể giảm xuống thực lực năng lực, sau đó lại lấy năng lực của hắn, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Người Hàn Giang Tuyết hỏi. Tiểu Duyên liên tục một chút cái đầu nhỏ, ừm ân, đại bại hoại. Ta đã biết siêu tùy theo Hàn Giang Tuyết hướng về Tiểu Duyên vừa mới chỉ phương hướng mau chóng đuổi theo. Một bên khác, cái kia Tần Hạo còn tại điên cuồng đuổi theo Trần Mạch. Trần Mạch có thiên ảnh bộ, có thể để tốc độ của hắn một chút mau một chút, nhưng là cùng thần hoàng so sánh, kém xa đâu. Qua trong giây lát cũng đã bị đuổi kịp Tu La Chi ý lực lượng cường hãn tuân hướng. Cố khí thế kia để Tần Hạo đều ngây ngẩn cả người. Khí thế kia có chút đáng sợ thế nhưng là, cường độ cũng chỉ thế thôi thôi. Đi chết đi, Tần Hạo tốc độ bạo tăng, sau đó một trưởng vỗ tại Trần Mạch lồng ngực. Một trường này, là đủ muốn một cái thiên tuyệt cường giả mệnh, huống chi là cái này Trần Mạch bay ra ngoài, đụng vào trên cây. Đinh ngươi miễn dịch tử vong. Thanh máu quả thật bị trống rỗng, thế nhưng là Tu La Chi ý làm gì cũng là miễn dịch tử vong. Trần Mạch từ dưới đất đứng lên. Tần Hạo nhìn đến hắn một trưởng này vờ ơ y ma không chết, cả người ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ lại là linh kiếm các bên trong loại lực lượng kia hay sao, đây rốt cuộc là một cỗ như thế nào lực lượng a. Trần Mạch đôi mắt lóe ra tức giận, tới giết hắn đúng hay không, vậy liền để ngươi hối hận cả đời. Khô héo pháp tắc lực lượng trong lúc vô hình thả ra, có thể nhìn đến chung quanh những cây đó trực tiếp khô héo suy bại, hoa cỏ cũng trực tiếp đã mất đi sinh mệnh lực độc. Đây là Tần Hạo phản ứng đầu tiên, tùy theo cả người hắn lộ ra biểu tình khiếp sợ. Hắn thực lực của hắn làm sao theo thần hoàng ngã rơi xuống thiên tuyệt, bản thân hắn cũng chính là vừa mới tấn cấp thần hoàng không bao lâu tồn tại, nhưng thần hoàng cũng là thần hoàng, thiên tuyệt tức là thiên tuyệt, hai người chênh lệch ngày đêm khác biệt, liền như là sử dụng tăng phúc kỹ năng Trần Mạch cùng chưa sử dụng tăng phúc kỹ năng Trần Mạch là một cái đạo lý, chênh lệch quá lớn. Cái này một khô héo pháp tác, trực tiếp để hắn theo thần hoàng rơi xuống đến thiên tuyệt, cái này đệ nhất giá, đã là hắn chỗ không chịu đựng nổi, khái niệm gì hắn đã theo thiên bảng 10 vị trí đầu ngã đi ra, mà lại hắn lại được phí tổn vô cùng to lớn kinh lịch trọng mới tấn cấp thần hoàng, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng a. Ngươi Tần Hạo chỉ Trần Mạch, trên mặt lộ ra vô cùng phẫn nộ biểu lộ. Trần Mạch lộ ra nụ cười. Hiện tại, ngươi còn thật không nhất định đánh thắng được ta, tuy nhiên Trần Mạch khoảng cách trình độ này kém rất xa, thế nhưng là, chỉ muốn lực lượng của đối phương không còn là dùng tuyệt đối nghiền ép tư thái, vậy liền không có vấn đề, mặc dù bây giờ cũng là nghiền ép, thế nhưng là Trần Mạch nhưng lại không sợ, hắn chính là sợ thần hoàng, mà thần hoàng phía dưới cho dù là thiên tuyệt hắn cũng có sức đánh một trận, chỉ nói là gần như không có khả năng giết chết đối phương. Tùy theo Trần Mạch đôi mắt, lệ quang lóe lên. Tân Nguyệt vô hạn liên siêu Trần Mạch bóng người trong đêm tối hóa thành một vệt ánh sáng, sau đó đối với cái kia Tần Hạo không hạn chế công kích đột nhiên theo thần hoàng xếp giấy thiên tuyệt, trong lúc nhất thời đối với lực lượng đem khống, Tần Hạo đã không thích hứng không ngừng mà công kích xé rách hắn quần áo, quẹt làm bị thương lấy ra của hắn, tuy nhiên thương hại kia không cách nào đối với hắn tạo thành thực chất tính, thế nhưng là hắn đã không phải là thần hoàng ách ra. Tần Hạo giận quát một tiếng, lực lượng kinh khủng theo bốn phía bạo phát đi ra, chung quanh mấy chục mét cây cối toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, mà Trần Mạch đinh người đã phục sinh, linh hồn pháp tắc trực tiếp phục sinh. Đây cũng là Tân Nguyệt vô hạn liên nhược điểm một trong đi, cái kia chính là phạm vi thương tổn, chỉ cần phạm vi cũng đủ lớn, đầy đủ công kích đến ngươi, vậy liền có thể đánh phá ngươi Tân Nguyệt vô hạn liên. Ngay lúc này, Tần Hạo đột nhiên cảm giác được cái gì, sau đó thân ảnh của hắn vọt thẳng hướng về phía chân trời, hắn đã bỏ đi đối Trần Mạch xuất thủ lần này kế hoạch, vừa bồi phu nhân lại chết binh, hoàn toàn không nghĩ tới cái này Trần Mạch vờ ơ y ma vẫn tồn tại lực lượng như vậy, lần này thua thiệt lớn siêu ngay tại Tần Hạo vừa rời đi thời điểm, Hàn Giang Tuyết bóng người rơi vào Trần Mạch trước mặt. Trần Mạch, nàng tranh thủ thời gian chạy hướng Trần Mạch, sau đó nhìn Trần Mạch y phục toàn bộ đều nát, theo bản năng cho là hắn bị trọng thương, tới đỡ lấy hắn. Ta không sao. Trần Mạch lắc đầu, đem Hàn Giang Tuyết tay đẩy ra. Hàn Giang Tuyết thở dài một hơi. Chuyện gì xảy ra, người đâu? Trần Mạch nói ra, chạy, đoán chừng ngươi cũng không đuổi kịp. Được rồi. Hàn Giang Tuyết mặt lộ vẻ tức giận, không nghĩ tới vị ương cung bên trong vở âm y ma tồn tại người đối ngươi có hại ý. Việc này ta sẽ bẩm báo tông chủ bọn họ nhất định sẽ dùng sức tra rõ việc này. Hàn Giang Tuyết rất thông minh, nàng trực tiếp liền biết đại khái sự tình. Tỉ như đến ám sát cái kia tất lại chính là vị ương cung lần này cùng một chỗ tiến đến những người kia một trong. Trần Mạch khẽ gật đầu. Hàn Giang Tuyết nhìn lấy Trần Mạch, không biết vì sao, hắn đã trải qua chuyện như vậy làm sao còn có thể bảo trì chấn định như thế đâu, xác thực. tâm cảnh của hắn cũng là khiến người ta bội phục. Ngươi có thể cung cấp một ít gì manh mối sao thần hoàng thực lực, bất quá bây giờ đã là thiên tuyệt, nhằm vào điểm này cần phải như vậy đủ rồi Hàn Giang Tuyết, lại là ngươi loại lực lượng kia sao Hàn Giang Tuyết thật sự chính là giật mình, lần trước ông đà chủ cũng là chết tại lực lượng như vậy phía dưới, lần này, ám sát hắn người cũng thế bị cái kia lực lượng ám toán, còn tốt, bằng không mà nói, Trần Mạch cần phải chịu không được. Thần hoàng cấp ám sát chỉ cần đem vị ương cung bên trong trước đó chỗ đạt tới thần hoàng cấp tất cả mọi người tụ tập lại một chỗ. Sau đó như người nào lực lượng đột nhiên chỉ có thiên tuyệt cấp, cái kia trên cơ bản chính là người này Hàn Giang Tuyết nói ra. Vậy liền phiền phức Hàn Giang Tuyết sư tỷ. Không, đây là toàn bộ vị ương cung sự tình, không qua Hàn Giang Tuyết do dự một chút vẫn là nói, tiểu duyên thả ra phòng ngự linh tinh, giữ A theo quy định, ta vợ ơn ở con ở muốn trước tiên đem nàng mang về. Trần Mạch gật gật đầu, phiền thoái. Người cẩn thận một chút, hắn hành động thất bại, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là cẩn thận vẫn là phải cẩn thận. Tốt sau đó bọn họ cùng một chỗ quay trở về Tiểu Duyên vị trí, chỗ đó Triệu Ảnh Mộng đã trở về, nàng hoàn toàn là mộng bức, cùng Tiểu Duyên trong lúc nói chuyện với nhau mới hiểu được đại khái sự tình. Đây cũng quá hỏng đi, làm sao người người đều nhằm vào Trần Mạch đại ca, hiện tại liền tông môn của mình Trung Đô có người nhằm vào hắn. Đại ca ca nhìn đến Trần Mạch, Tiểu Duyên tranh thủ thời gian hô một tiếng. Hàn Giang Tuyết vung tay lên, cái kia màu đo kết giới biến mất, Tiểu Duyên ôm lấy Trần Mạch eo, cái đầu nhỏ chôn ở Trần Mạch trong ngực. Nàng thật là siêu cấp lo lắng.